Nhân vật phản diện thật tuyệt sắc, chương 38 đến một hành trình mới, ký ức bị lẫn lộn. Góc truyện audio.com, Thái sư phụ nói, con người khi sống ít nhất phải có một lần giác ngộ. Mặc dù Thủy Đông Lưu Anh Tuấn tiêu xài y hệt soái ca trong truyền thuyết, nhưng hắn tuyệt đối không thể thỏa mãn tâm tư thiếu nữ của ta. Ai lại muốn làm vợ của tên đại ma đầu tiếng xấu vang xa? Hơn nữa còn là một đại ma đầu ác mồm ác miệng vênh váo tự đắc. Môn chủ, xin ngài nghe thuộc hạ nói. Tình trạng hiện tại của ngài khẳng định là do bị mất trí nhớ. Ngày trước các người thân thiết giống như keo như sơn. Khụ khụ, tình cảm cực kỳ tốt. Khụ khụ, còn có bla bla bla. Giáo chủ, ngài nghe thuộc hạ nói. Mong ngài chớ xúc động muốn ném phu nhân của mình ra ngoài. Trên người phu nhân còn giữ tín vật đính ước của ngài. Khụ khụ, cũng tiếp xúc ra thịt rồi. Khụ khụ, cho nên ngàn vạn lần đừng cãi nhau. Môn chủ, là do thuộc hạ làm việc thất trách, không nên cách xa nửa dặm cho các người làm việc. Khụ khụ, lúc thuộc hạ trở lại rừng cây, liền phát hiện thi thể của Trang Thế Chính. Còn có vết máu, lần theo dấu vết, lại thấy hai người, ô ô ô, ta sợ hết hồn. Cái gì? Trang trưởng môn chết rồi ư, là ai giết hắn? Đại hiệp danh tiếng lừng lẫy. Vậy mà lại chết rồi. Người áo đen đáp, quan sát vết thương trên người Trang Thế Chính. Có lẽ là chết trong tay ngài. Ta ôm bụng cười lăn lộn. Ta giết trang trưởng môn tiếng tăm lừng lẫy. Các người đừng nói đùa. Một ngón tay của hắn cũng có thể đánh thắng ta. Khuôn mặt cả đám người áo đen nhìn như muốn khóc. Lại mất thêm nửa canh giờ kể rất nhiều chuyện kỳ quái cho ta nghe. Ta vừa nghe vừa cắn hạt dưa. Vẻ mặt cười cười, liếc nhìn xung quanh, chắc không phải sư huynh sư tỷ bày trò trêu chọc ta chứ. Vừa nhìn qua, liền thấy tên Thủy Đông Lưu xấu xa. Khoan đã, ta thật sự không nghe nổi nữa. Nhưng võ công bọn người này khá cao. Ta không dám phản kháng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Các ngươi nói nội lực ta thâm hậu dùng một chưởng đánh nát lục phủ ngũ tạng của Trang Thế Chính. Trong mắt người áo đen chợt xuất hiện hào quang. Đúng, thưa môn chủ, ta phủi tay, từ trên thềm đá đứng dậy. Vận khí ủng, đánh một chưởng về phía về mẹ đang mổ thóc. Gà mẹ ngẩng đầu nhìn ta một cái. Ánh mắt nhỏ cực kỳ khinh thường. Cúi đầu tiếp tục đào bới. Ta buông tay xuống, nhìn đi, ngay cả con gà mái ta cũng không giết được. Người áo đen quay mặt nhìn nhau. Thủy Đông Lưu cười nhạo một tiếng. Thật không ngờ nội lực đệ tử Hoa Sơn lại kém đến như vậy. Võ lâm quá yếu, ta thu tay lại, không đúng, cứ cho là ta không có nội lực thâm hậu như truyền thuyết nói. Nhưng võ công Hoa Sơn của ta đâu? Ta nóng vội, lập tức giơ tay đánh. Hùng, hùng, hùng, Thủy Đông Lưu hắng giọng cười to, hết sức khinh thường, đúng là đồ cặn bã. Ta giận dữ, nhe răng đánh hắn, Thủy Đông Lưu giơ tay muốn chém ta. Đám người áo trắng gào khóc nhào tới ôm chân hắn. Giáo chủ, đừng xúc động, ngài muốn làm tức phụ à, ta muốn làm thịt nàng, dám kéo mặt của ta. Ô ô ô, phu nhân, xin ngài dừng tay, đừng kích động giáo chủ. Ta thu hồi móng vuốt, nhìn cây hồng trong sân, thì ra đã đến cuối mùa thu, nhưng hôm trước ta ngủ rõ ràng mới là đầu mùa hè. Người có thể cùng nhau bày trò lừa gạt, nhưng thời gian sẽ không gạt người. Sắp xếp những chuyện mà bọn họ nói, liên kết thành một đoạn thời gian, quả thực rất hợp lý. Tuy nhiên, bọn họ không biết tại sao ta lại quen biết với Thủy Đông Lưu. Hai người chúng ta cũng không nhớ nổi, cho nên đối với chuyện này chúng ta vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Ngồi trên bậc cửa suy nghĩ hồi lâu, vô cùng đau đớn nhìn bọn họ hỏi xác minh, ta thật sự không phải đệ tử Hoa Sơn, người áo đen chân thành nói. Bẩm môn chủ, đúng là như thế, ta thở dài, vậy phải làm thế nào? Sức ta trói gà không chặt lại đi làm môn chủ các người sao? Thủy Đông Lưu kiêu ngạo đứng dậy, liếc mắt về phía ta. Bổn giáo chủ phải về kinh, người áo trắng lập tức ngăn cản hắn. Giáo chủ, ngài đã tới Hoa Gia cầu hôn. Quan hệ giữa hai người võ lâm đồng minh đều biết, phi vũ môn càng hiểu rõ hơn. nếu như thoái hôn, nhất định sẽ trêu chọc Võ Lâm. Phi Vũ Môn bất mãn, gây ra đại chiến, làm giang hồ nổi lên một trận gió mưa tanh máu. Mong giáo chủ suy nghĩ lại. Thủy Đông Lưu nháy mắt, ý của các ngươi là ta không thể không cưới nữ nhân này. Hắn khó khăn nghiêng đầu nhìn ta, lại nổi điên, vẻ mặt ghét bỏ của ngươi là có ý gì? Ta hừ một tiếng, xoay đầu đi, cho dù khuôn mặt tuấn tú đến mấy cũng không thể che giấu tính nết xấu xa của hắn. Người áo đen và người áo trắng ở trong sân bàn bạc một hồi. Cuối cùng nói, bà ở Phi Vũ Môn có y thật rất giỏi. Xin mời người về Ác Nhân Cốc một chuyến để bà chuẩn bệnh. Chúng ta thở dài, gương mặt khổ sở, chăm miệng một lời, không đi không được sao? Hai mẩu nhân mã cười cười, cực kỳ thân thiện hòa ái. Sau đó trên trời rơi xuống một cái lưới đánh cá lớn. Cá cũng có tôn nghiêm, cách chương.